Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 263 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lâm Thanh nhấn mày cười một cái. Không sao, bọn họ sẽ không ồn ào đâu, cũng không dám làm ồn bởi vì bọn họ không thể lay chuyển được anh. Một khi làm ầm ĩ dữ dội hơn, nếu anh mà tự chức thì bọn họ sẽ lèn hoảng sợ thôi. Trần Nguyên cười hi hi một cái, người đàn ông này là đang tự khen bản thân sao? Tuy nghĩ lại cũng thấy đúng, tập đoàn LG là do anh ấy một tay chống đỡ, nếu đột nhiên anh ấy tự chức, thành tích của công ty sợ là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đám cổ đông kia đều đã nắm được ngon ngọt rồi, bọn họ cũng không phải là đồ ngu, một khi thay nhau lên quyền lực, sau này còn có thể đứng vững gót chân ở thị trường tàn khốc này hay không cũng là một vấn đề, càng đừng nói đến ăn no uống say giống như là bây giờ. Thời gian của Lâm Thanh, cho dù bọn họ có ý kiến thì cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng, cho nên anh ấy mới không có một chút kiêng kỵ gì cả. Nhưng mà anh ấy tình nguyện bao bọc cô như vậy, dĩ nhiên cô ấy sẽ không hiểu cách mà nói không muốn. Cho nên Trần Thị chỉ cần cho ra sản phẩm mới thì có thể mượn tài nguyên phổ biến của tập đoàn LG rồi. Phúc lợi lớn như vậy giống như là cái bánh ở trên trời rơi xuống vậy. Con ngu mới đi từ chối. Vậy thì cảm ơn Lâm tiên sinh nhiều nha. Không biết em có cái gì có thể báp lại anh đây. Lâm Thanh vươn tay vòng qua mắt cô ấy, tiến tới nói ở bên tai cô ấy. Cùng với anh, nhảy vũ điệu chi vũ là được rồi. Lúc Dương Tâm cùng với Lục Gia Bách chạy tới sảnh yến hội, Lâm Thanh đang dắt Trần Uyên từ trong sảnh nhảy đi ra. Dương Tâm nhìn không được mà trêu chọc nhói. Sầu ân ái, cậu phát lương, vui quá nhỉ. Trần Uyên chế nhạo nói, không biết ai mới là người sâu ân ái, phát cậu lương đây, trong lòng bản thân không đếm qua sao. Bốn phía vang lên một trận cười vang, mặc dù bọn họ tham gia dạ tiệc ở chỗ này, nhưng mà chuyện xảy ra ở trên quảng trường, tòa cao ốc của tập đoàn Lục Thị, bọn họ đều có kể, nghe nói qua. Bây giờ trên mạng toàn là những hình ảnh hai người Dương Tâm cùng với Lục Gia Bách sâu ân ái. Trần Uyên chế giễu cô cũng không sai, Dương Tâm không khỏi bật cười. Trước đây không lâu, mình còn giúp cậu xử lý một đống chuyện, cũng không thể để cho mình một chút mặt mũi sao. Vừa nghe đến chuyện này, Trần Uyên lập tức buông lỏng cánh tay của Lâm Thanh, bước mấy bước tới trước mặt của Dương Tâm, đưa tay ôm lấy cô. Người anh em, cảm ơn cậu nha. Dương Tâm vỗ một cái ót ở cô ấy, thấp giọng nói. Mình giúp cậu chút giận, cậu cứ chờ đến ngày nhận kinh hỉ đi. Còn có kinh hỉ sao? Trong mắt Trần Uyên xuyệt qua vẻ hưng phấn, Dương Tâm rất ít khi chủ động ra tay. Một khi cô ta ra tay thì những người bị cô nhắm vào nhất định sẽ có kết cục vô cùng thảm. Cảm ơn nha, sau này quần áo trẻ em của mấy đứa nhóc nhà cậu mình bao hết. Dương Tâm đưa tay nhớ mặt cô ấy. Cậu thật là rộng lượng đó nha, nhưng mà không cần đâu. Mình có thương hiệu quần áo Imai, nhà họ Lục cũng có đoàn đội trang phục chuyên nghiệp. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn mình thì khi tham gia hôn lễ nhớ cho mình bao lì xì thật dày là được rồi. Mình thiếu tiền. Vẫn là một người mê tiền như cũ, quán rượu cao cấp, trong phòng riêng, lúc Linda vẫn đang nôn nóng chờ đợi tin báo thành công từ phòng yến hội ở bên kia. Trợ lý chế giễu nhiều bẫy như vậy mà dạ tiệc này đã bắt đầu được nửa giờ, theo lý thì phải trúng bẫy rồi chứ, vì sao đến bây giờ lại không có chủ một động tĩnh nào? Tiệc ăn mừng lần này Trần Thị mới nhiều phóng viên như vậy, nếu Trần Uyên bị mất mặt thì bọn họ nhất định sẽ vừa chụp ảnh vừa phát tin tức ngay hiện trường luôn. Nhưng mà trên mạng rất là một mảng yên tĩnh, cái gì cũng không có cả. Không phải, có Dương Tâm và Lục Gia Bách phát cầu lương sâu ân ái, bây giờ cô ta mới mở điện thoại, trên màn hình toàn là hình ảnh của hai người bọn họ. Cô ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy chán ghét. Kết hôn mà muốn cho cả thế giới đều biết, thật sự cho rằng bản thân là một nhân vật lớn thì ngon sao? Chờ đến lúc cô ta giành được Lâm Thanh, tổ chức hôn lễ, sau đó tất cả tiêu đề của LG đều đưa tin, nhất định còn long trọng hơn cả chuyện này. Tinh, chuông điện thoại vang lên, cô ta vội vàng đưa tay cầm điện thoại lên, là trợ lý gọi điện thoại. Sao rồi, mọi việc thuận lợi cả chứ? Giọng nói của trợ lý có một chút run rẩy. Nhị, Nhị tiểu thư, rõ ràng chúng tôi đã bố trí xong rồi, toàn bộ dạ hội ước chừng có 6 bẫy bẫy, nhưng mà Trần Uyên đều tránh được hết, ngay cả cái bẫy cuối cùng đã bị người khác phá hoại. Tên du côn kia và một người phụ nữ lạ mặt khác đã cút đi cùng nhau rồi. Phế vật! Locker Linda chửi bới. Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm xong, tùng nuôi mấy người để có ích lợi gì chứ? Trợ lý không dám nói chuyện nữa. Locker Linda đi qua, đi lại ở trong phòng. Suy nghĩ rốt cuộc là ai đã phá hoại bàn cờ của cô ta? Là Trần Uyên sao? Coi con nhỏ ngu xuẩn kia sẽ không thông minh như vậy. Nếu cô ấy có bản lĩnh như vậy thì sẽ không bị cô ta chỉnh hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa thì phá sản. Ngoài trừ cô ấy cũng chỉ còn lại Dương Tâm. Lại là con tiện nhân kia đã sắp kết hôn rồi mà còn muốn xen vào chuyện của người khác, cô rảnh rỗi như vậy sao? Phường Thêu Vân Thị là sư môn của cô nhỉ? Được, cô ta sẽ nhớ kỹ, hôm khác sẽ liên thủ cùng với Tô Mị Nhi chống lại sư môn của cô, chút sự phẫn nộ này ra. Nhị tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Còn có thể làm gì được? Cút trở về ngay, chẳng lẽ là muốn xấu hổ mất mặt ở lại chỗ đó sao? Được, tôi lập tức rút lui. Locker Linda trực tiếp vứt điện thoại trên ghế sofa. Cô ta cho rằng Dương Tâm chỉ phá hoại kế hoạch của cô ta, không có trả đũa, nhưng đáng tiếc cô ta coi Dương Tâm là người quá lương thiện rồi. Một giờ sau, cư dân mạng ăn cẩu lương, nửa buổi tối chuẩn bị cất điện thoại đi ngủ. Vậy mà trên Weibo, cao quay, hàng loạt các trang web đồng thời xuất hiện drama lớn. Lâm Thanh và Trần Uyên tái hợp, nhị tiểu thư Locker Linda đau lòng, cùng với tức giận nên đã hẹn một tên côn đồ tuyên chiến ở phòng nghỉ ngơi tại tiệc ăn mừng, tình cảnh vô cùng kịch liệt. Nhìn tiêu đề này, sau khi nhìn tới liền lập tức có một chút hứng thú, vì vậy cư dân mạng lại xôn xao, mặc dù rất nhiều chỗ được làm mờ, nhưng lại không làm mờ khuôn mặt của nhị tiểu thư Locker Linda. Bức ảnh được quay lại bởi máy quay, cho nên có thể nhìn rõ một lỗ chân lông ở trên gương mặt cô ta cũng có vẻ hưng phấn, bộ dạng tiện như vậy. Dương Tâm nhìn một cái, thán phục với kỹ thuật đổi mặt bây giờ có thể thay đổi gương mặt của một người phụ nữ thành một người của Locker Linda, nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm ở trên khuôn mặt. Châu bỏ quá đi, Locker Linda lại không thể thưởng thức những bức hình này. Cô ta tức đến nỗi đập nát toàn bộ những đồ vật ở trong quán bar. Mặc dù những bức hình này đều là giả, cô ta chưa bao giờ làm những chuyện này, nhưng khuôn mặt đó là của cô ta, giống như là trò cũ mà trước đây cô ta đã dùng để hãm hại Vivian. Hiệu quả đạt được dĩ nhiên cũng giống như nhau. Trước đây Vivian đã bị toàn bộ cư dân mạng mắng chửi, bôi đen, có phải cô ta cũng phải trải giá qua những chuyện như vậy không? Dương Tâm, con tiện nhân kia, cô không biết là danh tiếng của một người phụ nữ quan trọng như thế nào sao, thế mà cô lại dùng thể đoạn đê hèn như vậy để đối phó với cô ta. Nhưng mà cô ta cũng là trưởng nữ của gia tộc Locker. Xảy ra chuyện như vậy, gia tộc cũng sẽ bỏ qua cho cô ta thôi. Nhị tiểu thư, trợ lý ở bên cạnh mở miệng, Locker Linda gầm thét về phía cô ta. Cút, đừng có nói chuyện với tôi. Lúc này trên màn hình điện thoại đã bị cô ta ném ở trên mặt đất, sứt bẻ đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số nhảy ở trên, cô ta cuồng nộ nhấn nút trả lời. Vừa nãy cô ta cài đặt điện thoại từ chối nhận tất cả cuộc gọi đến. Người có thể gọi đến khẳng định là Dương Tâm. Dương Tâm, tại sao cô lại nhăm hiểm như vậy chứ? Cô không biết đối với một người phụ nữ mà nói thì sự trong sạch là quan trọng nhất sao? Cô ta cho rằng Dương Tâm đã không biết thì cô ta có thể lén rút hại Vivian ở sau lưng. Dù sao thì những người đó cũng đã bị cô ta đưa vào rừng sâu núi xa rồi. Bây giờ Dương Tâm gọi điện thoại cho cô ta, đương nhiên là cô ta đã nắm chắc. Trong Micalo vang lên tiếng cười khẽ của chị Dương. Hỏa khí của Locker tiểu thư có vẻ là lớn quá nhỉ. Tôi gọi chuyện này là gợi ông đập lưng ông. Cô xứng đáng bị như vậy. Locker Linda gào thét. Tôi chỉ định cho đám lưu manh kia ngủ với Trần Uyên, không muốn quậy lớn lên làm gì. Cô còn để cho ả đào kia cải trang thành mặt tôi, còn muốn mấy tấm ảnh chụp đó tuồn ra bên ngoài. Bây giờ người bên ngoài ai ai cũng biết. Cô bảo tôi phải sống như thế nào đây? Đều là phụ nữ, ai cũng quan tâm đến thanh danh. Nếu tôi làm như thế với cô còn sống được sao? Dương Tâm, sao cô lại có thể độc ác như vậy hả? Giọng nói của Dương Tâm chuyển qua Micaro vẫn lạnh nhạt như trước sau như một. Cô cũng biết phụ nữ một khi trong sạch bị hủy hoại thì không sống được sao? Thế sao lúc trước cô lại làm thế với Vivian? Cô lại không nghĩ như thế hả? Chuyện xảy ra ở trên người cô lại đau lòng cho mình. Chẳng qua cô cảm thấy cô lên án như thế thì hay lắm sao? Trong lòng Locker Linda cả kinh, trong mắt Duyệt quay về hoảng loạn. Chẳng qua cô ta cho rằng Dương Tâm đang gài bẫy cô ta. Cô ta không thể thừa nhận được. Một khi thừa nhận thì khí thế cũng mất luôn. Tôi không biết lời cô nói là ý gì. Vivian lăn lộn ở trong giới nhiều năm như thế rồi. Có thể bỏ tới vị trí ngày hôm nay. Trong lòng mọi người đều biết rõ cô ta đã làm gì. Cũng biết cô ta đã bị bao nhiêu người dùng quy tắc ngầm. Bây giờ bị tung ra với những ảnh với video đó. Là cô ta gieo gió gặp bão có quan hệ gì với tôi đâu. Dương Tâm cười lạnh nói. Tôi chỉ nói cô chơi Vivian, có nhắc gì tới ảnh chụp với video đâu. Cô căng thẳng như vậy làm gì, ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Cô... Được rồi, có phải là do cô làm hay không? Trong lòng chúng ta tự biết rõ, đừng có lấp liếm nữa. Cứ nói trắng ra đi, những người đó của cô đã bị tôi đào ra từ trong núi sâu rồi. Không có chứng cứ chắc chắn sẽ cộng thêm với nể mặt anh trai cô. Tôi cũng không chỉnh cô đến như thế này được đâu. Trên mặt Locker Linda hiện ra vẻ tuyệt vọng như tro tàn. Chẳng qua một lát sau cô đã nắm được cọng rơm cứu mạng. Dương Tâm, tôi cầu xin cô bảo người phụ nữ kia bị chụp ảnh đó làm rõ mọi chuyện dùng tôi đi. Không, đời này tôi xem như xong rồi. Anh trai tôi tốt với cô như vậy, trước kia lại còn giúp cô nữa. Cô đã được người giúp thì cũng tha cho tôi lần này đi, sau này tôi không dám nữa. Dương Tâm nói khẽ bẫng, để cho tôi làm sáng tỏ hiểu lầm sao? Có thể chứ, cô giúp Vivian làm rõ chuyện trước đi, cô ấy không sao thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Dương Tâm, cô đừng có mà được voi đòi tiên. Ai da, cô giống lớn như vậy làm gì, chẳng lẽ cô còn có thể chơi chết tôi cơ sao? Nếu tôi mà lấy cô ra, cút ra khỏi thành phố Hải ngay ở trong đêm ấy chứ. Không nên ở đây, bị mất mặt xấu hổ. Cô... Không đợi Locker Linda nói xong, đầu dây bên kia đét thẳng tay cúp máy. Nghe thấy tiếng cúp máy tút tút, Locker Linda tức đến mức đầu óc bốc khói. Cô ta bực tức, gọi lại, có tín hiệu nhưng lại không ai bắt máy. Sau khi thử vài lần vẫn không có kết quả, cô ta chỉ có thể cắn răng gửi tin nhắn cho cô. Dương Tâm, chúng ta không chết không ngừng. Sau khi tin nhắn được báo gửi thành công, đột nhiên cô ta dùng sức quăng điện thoại lên sàn nhà, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cô ta không được yên ổn, thế thì mấy người kia đừng mong được bình yên. Nhà họ Thẩm, trong phòng ngủ, Dương Tâm nhìn thấy mấy chữ không chết thì không ngừng ở trên màn hình, nhếch miệng cười nhạo. Là ai cho cô ta can đảm và niềm tin để cho cô ta có cảm thấy bản thân mình có năng lực chống lại được cô? Nói thật, cô chẳng thèm để ý đến Locker Linda, cô ta vào mắt. Di động vang lên, là Locker Nam Vũ gọi lại đây. Sau khi do dự một chút, cô vẫn gạt nút nhận cuộc gọi. Anh tới xưng hư vấn tội với tôi. Tin tức ở trên mạng hẳn là anh ta đã được rồi. Dù sao cũng là em gái ruột, cô có thể hiểu được. Locker Nam Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại. Nó đã làm gì rồi? Dương Tâm không dối gạt. Nói rõ chuyện tốt của Locker Linda làm cho anh ta nghe. Sau khi Locker Liêm Vũ nghe xong, khẽ thở dài. Nói như thế là đáng đời, không oan, em không cần phải bận tâm tới tôi, nó đã là người trưởng thành rồi, cần phải trả giá lớn cho những chuyện bản thân nó đã làm ra. Dương Tâm nhấn mày, còn may là gia tộc Locker còn chịu nói lý lẽ, bằng không cái gia tộc khổng lồ này sắp phải bước tới đoạn cuối đường rồi. Anh còn chuyện gì ác nữa không? Nếu không có chuyện gì, tôi cúp trước mây, bây giờ thành phố Hải đang hơn 11 giờ đêm rồi. Locker Nam Vũ nghĩ nghĩ. Thái độ lúc này của Vivian thế nào? Dương Tâm đảo mắt thử nói. Cô ấy bảo cô ấy chuẩn bị từ bỏ rồi. Vốn tưởng Locker Nam Vũ sẽ tò mò hỏi một chút tại sao. Kết quả, từ bỏ cũng tốt. Tôi sẽ nghĩ cách trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Dương Tâm có một chút cản lời. Người đàn ông này đúng là biết kiềm chế ghê. Vivian rút lui, anh ta cũng lùi theo. Vivian kiên trì, anh ta mới có một chút biến sắc. Người đàn ông như thế, trong mặt tình cảm quá mức bình tĩnh, ngược lại lại dễ tổn thương đến người hơn. Tôi kệ đấy, mà các người tự xử với nhau, không phải anh muốn đợi thành phố Hải sớm thế, mau qua đây nói chuyện đàng hoàng với người phụ nữ kia đi. Nói xong, cô cúp máy rụp một cái. Lục tiên sinh đang cầm lấy máy tính bảng ngồi im ở một bên, không lên tiếng, lại đột nhiên vươn tay ôm cô vào trong ngực. Dương Tâm, anh có một vấn đề muốn hỏi em. Dương Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nói đi. Đêm động phòng, hoa chúc của chúng ta, cả đời chỉ có mỗi một lần nhỉ. Em thử đoán xem anh nên làm gì. Dương Tâm nhấn nhấn mày, cười như không cười nói. Hay là bỏ qua đi. Lục tiên sinh gõ một cái thật mạnh lên trán cô. Đáng đánh. Dương Tâm lè lưỡi, duỗi một vòng tay lên cổ anh. Tiến lên thì thầm ở bên tai anh. Em tính ngày rồi, thêm 10 ngày nữa là qua tháng 3 đầu. Không sao đâu, anh cẩn thận hơn một chút là được. Lục tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã nhận được một tin tức tốt. Không thể anh sẽ buồn bực chết mất. Tốn mấy tháng trời chuẩn bị hôn lễ, kết quả vợ thì cưới vào cửa rồi đấy. Ấy thế mà lại không được động vào, thế thì sốt ruột chết mất. Bình thường anh còn có thể khắc chế, nhưng đêm tân hôn đó kiểu gì anh cũng muốn được thoải mái một lần. Em chắc chắn chứ? Chắc chắn, anh yên tâm đi, sẽ không phải để cho anh ấm ức, dù gì cũng tiêu tốn mấy tỷ bạc cưới em mà, sao em có thể để cho anh thất vọng được chứ? Hơn nữa... Nói tới đây, đột nhiên cô cúi người xuống, hôn lên trên mặt anh. Hơn nữa, chúng ta còn hơn nửa đời người. Sinh xong đứa bé này, sau này sẽ không sinh thêm nữa, nếu anh muốn, mỗi ngày chúng ta đều có thể. Nửa câu sau đã bị Lục tiên sinh chặn lại hết. Trong nhà một mảnh nhu tình. Trải qua hết một đêm lên men, chuyện diễm pha của Lục Linda càng ngày càng ác liệt. Khu vực châu Âu cũng đã nhận được tin tức. Dù sao cô ta cũng là con gái dòng chính của gia tộc Lục, mấy năm nay lại phụ trách một phần việc ở trong kinh gia, có danh tiếng lớn ở trong đám danh viện lắm. Bây giờ lại đồn ra bên ngoài người chết như vậy. Chẳng những chuyện đã bị phòng danh viện loại ra khỏi danh sách, ngay cả một vài người trong gia tộc Lục cũng đã ồn ào muốn trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc. Lâu đài gia tộc Lốc Cơ, trong phòng khách, vốn là Lốc Cơ Nam Vũ quay về để lấy hộ chiếu đi thành phố Hải, kết quả lại đụng mạ mặt Lốc Cơ phu nhân. Em gái con có chuyện lớn như vậy, bị người hại thành như vậy, chẳng lẽ con còn muốn thờ ơ sao? Lốc Cơ Nam Vũ có một chút muốn cười, anh ta thật sự không biết họ có dũng khí gì mà nói những lời như vậy. Nếu không phải họ hại người trước, thì cái há bị người ta trả thù sao? Tại sao con bé lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Trong lòng mẹ hẳn là biết rõ. Hôm nay con bé trở thành bộ dạng như thế này, tất cả đều là do mẹ dung túng, cũng là một tay mẹ tạo thành, không oán bất cứ ai được. Mày! Lốc Cơ phu nhân đưa tay chỉ vào mặt anh ta, tức giận đến giọng nói phát ra run run. Các vị cao niên ở trong gia tộc đang họp, quyết định trục xuất em gái mày ra khỏi nhà. Mày thân là anh trai của nó, lại còn có thể nói ra những lời như vậy sao? Mày có còn là nhân tính hay không? Mày thật sự là muốn từ bỏ gia tộc vì một người phụ nữ có danh tiếng thối rữa nữa sao? Linda nó là em gái ruột thịt của mày. Mày lại hại nó như vậy. Mày không nên ra mặt vì con bé sao? Anh trai người ta thì đều nghĩ hết biện pháp bảo vệ em gái của mình. Mày thì ngược lại, chẳng những không giúp nó, lại còn theo người ngoài cùng chà đạp lên nó. Mày xứng đáng để nó gọi mày một tiếng anh trai hay sao? Sắc mặt của Lốc Cơ Nam Vũ bình thản nhìn mẹ ruột, lạnh nhạt nói. Con đã nói chuyện điện thoại với Dương Tâm. Cô ấy nói chỉ cần mẹ ra mặt làm rõ tin đồn về Vivian, trả lại sự trong sạch của cô ấy liền trả lại sự trong sạch cho Linda. Nói như thế nào đây? Danh tiếng của con gái mẹ nằm ở trong tay mẹ. Nếu mẹ thật sự là vì tốt cho con bé, cứ làm theo lời của Dương Tâm đi. Không thể nào! Lốc Cơ phu nhân dứt khoát từ chối. Mẹ sẽ không để cho con hát kia lại có một ngày trong sạch. Hiện giờ cô ta sẽ bị mọi người chửi rủa. Mẹ sẽ không tin cô ta còn mặt mũi nào tính gà vào trong gia tộc Lốc Cơ. Lốc Cơ Nam Vũ buông bàn tay ra, nhẹ nhàng nói. Vậy chuyện này không còn đường thương lượng. Cô ấy ô uế, đồng thời con gái mẹ cũng sẽ ô uế theo. Nếu như mẹ cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa, vậy con cũng để cho mẹ tùy ý. Dù sao thái độ của con và Dương Tâm cũng giống nhau. Mẹ tẩy trắng Vivian, con liền nghĩ biện pháp tẩy trắng cho Linda. Mày! Lốc Cơ Nam Vũ không cho bà cơ hội mắng ra miệng, trực tiếp đi ra ngoài. Lốc Cơ phu nhân có lòng muốn ngăn cản, nhưng nữ giúp việc ở trong phòng khách đâu phải là đối thủ của những vệ sĩ áo đen kia. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai dần dần xa dưới sự vây quanh của mấy vệ sĩ. cho đến khi biến mất ra khỏi tầm mắt của bà ta. Lốc cơ phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát một cái răng bạc. Dương Tâm này quả nhiên khó chơi, lại có thể tới chiêu ăn miếng trả miếng, làm cho bà ta cưỡi hổ khó xuống. Phu nhân, nhị tiểu thư lại gọi điện thoại, có nhận hay không ạ? Lốc cơ phu nhân biết con gái bà ta gọi điện thoại để cầu cái gì, vì vậy bà ta không muốn trả lời. Con bé kia đơn giản là muốn cầu xin bà ta thông buông tha cho Vivian, sau đó lấy được sự tha thứ của Dương Tâm, mong cô thanh minh những lời đồn đại kia. Nhưng bà ta không muốn dễ dàng buông tha cho con hát đó vậy. Vụ bê bối lần này nếu được làm rõ, lần sau muốn trị cô ta, bên ngoài có thể sẽ không tin, chỉ nghĩ rằng cô ta sẽ bị người ta lừa gạt. Để cho nó gọi, đừng nhận. Vâng, Locker Linda không ngu ngốc, mẹ cô ta từ chối trả lời điện thoại của cô ta, đại diện cho gia đình đã từ bỏ cô ta, mẹ của cô đã từ bỏ cô ta. Mẹ tình nguyện kéo Vivian xuống nước, cũng không chịu buông tha cho Vivian kéo cô ta lên bờ. Đây chính là mẹ ruột của cô ta, vì lợi ích ngay cả thanh danh đời này của con gái cũng có thể hy sinh. Sau khi thực hiện cuộc gọi thứ 5 mà không trả lời, Locker Linda đã hoàn toàn hết hy vọng. Nếu gia tộc Locker tuyệt tình như vậy, vậy thì đừng trách cô ta kéo cả gia tộc cùng nhau hủy diệt. Mấy năm nay cô ta đã quản lý Khinh Sa, biết rõ nhược điểm của Khinh Sa ở đâu, chỉ cần cô ta vận dụng đúng cách là có thể làm rõ cho gia tộc Locker suy sụp một nửa. Đây chính là kết cục của bọn họ, làm như không thấy với cô ta, cũng là báo ứng mẹ cô ta đã vì mà vứt bỏ cô ta. Thành phố Hải, biệt viện Tô Gia, bên trong phòng khách, Tô Mỹ Nhi đang cười lạnh. Locker Dinda vừa mới gọi điện thoại cho cô ta, nói đồng ý hợp tác với cô ta, hơn nữa còn quyết định thời gian gặp mặt và địa điểm. Hôm qua Locker Linda gọi điện thoại tới cửa tìm cô ta chết cũng không cầu cô. Trải qua một đêm bị scandal tra tấn, hôm nay ngược lại thành thật, biết hạ thấp tư thái để cầu xin cô ta. Theo cô ta thì đó chính là một con ngu xuẩn, lại có thể dùng thủ đoạn buồn cười như vậy để đối phó với Trần Uyên. Đối phó thì đối phó đi, vậy mà còn bị người ta nhìn thấu, ngược lại bị người ta hung hăng chỉnh cho một trận. Một món hàng như vậy cũng muốn đối kháng với Dương Tâm, thật coi cô ta có năng lực gì. Có điều ngu xuẩn cũng có chỗ tốt của ngu xuẩn, cô ta ngu xuẩn có thể lợi dụng cô ta tốt hơn là có thể sai bảo cô ta. Đại tiểu thư, cô tính kế Locker tiểu thư giúp cô như thế nào? Cô ta hiện tại sắp bị gia tộc đuổi ra, lại có thể giúp cô cái gì? Tô Mị Nhi cười lạnh nói, càng là loại người chó cùng rất giàu này, lại càng tàn nhẫn, càng bị gia tộc trục xuất, cô ta lại càng hận. Tôi nhìn chúng không phải là thân nhân của cô ta, mà là tia mắt cô ta cài ở Khinh Sa, quản lý Khinh Sa mấy năm. Tôi cũng không tin cô ta không có lưu lại tay sau. Lần này Dương Tâm hại cô ta thảm như vậy, cô ta nhất định sẽ tức đến đối phó đến Dương Tâm, mà Phường Thêu Vân Thị chính là mục tiêu của cô ta. Vừa vặn lúc này Khinh Sa mở ra chi nhánh mới, chuẩn bị đại lý hàng thêu của Vân Thị. Chuyện này Locker Linda làm sao có thể nhịn được. Nhìn đi, cô ta sẽ dốc hết toàn lực để chỉnh Vân Thị. Cho dù lôi kéo cả trang sức Khinh Sa xuống nước thì cũng không tiếc. Cô vĩnh viễn cũng đừng xem thường một người phụ nữ đáng phát điên. Cô ta có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn, cô có chết cũng không nghĩ tới. Vẫn là đại tiểu thư cơ trí, nhắm vào gia tộc Locker Dinda, mượn tay cô ta đối phó với Vân Thị, chúng ta ngồi ở một bên ngư ông đắc lợi. Tô Mỹ Nhi nhắm chặt nén trà trong tay, hung tợn nói, hàng thêu Vân Thị vừa xảy ra chuyện, tôi sẽ không tin Dương Tâm cô ta còn mặt mũi cử hành hôn lễ kiểu Trung Quốc. Tôi hại Vân Thị thứ nhất, phá hư hôn lễ của Dương Tâm mới là ưu tiên hàng đầu. Cô ta không phải rất đang hạnh phúc sao? Tôi liền hủy đi hạnh phúc chết tiệt này của cô ta. Hoặc ra, hoặc mình đã dẫn Diệp Nhiễm đến trước một bước. Hai người vừa xuống chuyên cơ, bà cụ Hoắc liền xông lên, bộ dạng muốn xé xác Diệp Nhiễm. Hoặc mình thấy thế, vội vàng chắn ở trước mặt Diệp Nhiễm. Bà cụ giơ nạng chỉ vào Diệp Nhiễm, hung tợn nói. Mày là sao chổi? Tai tinh, nhà họ Hoắc đã trêu chọc mày ở chỗ nào? Mày lại mê hoặc cháu tao, triệt để hủy hoại nó. Diệp Nhiễm cười lạnh nói, lời này hẳn là tôi hỏi bà đi, nhà họ Hoắc bà dạy con trai như thế nào? Tôi làm sao trêu chọc cháu trai của bà ấy muốn đối xử với tôi như vậy, hủy hoại cả đời tôi. Mày! Bà cụ không nghĩ tới cô ấy thành tù nhân rồi, lại còn dám cãi nhau, tức giận đến mức chỉ có thể cầm nạng chống đỡ thân thể. Hoắc phu nhân ở một bên mở miệng nói, Diệp Tiểu Thư, nói như thế nào bà cụ cũng là trưởng bối, cũng không biết lớn nhỏ như vậy, người trong nhà chưa từng dạy cô lễ nghi sao? Diệp Nhiễm không có hảo cảm gì với hai người này, hiện tại cô ấy không muốn nhìn thấy người nhà họ Hoắc chút nào, nói chuyện cần gì phải khách khí. Xin lỗi, ta chỉ tôn trọng những trưởng bối đáng được đầu tôn trọng kia. Cậy già mà lên mặt, không ở trong phạm vi tôn kính của tôi, cũng không đáng để cho tôi tôn kính. Sắc mặt của Hoắc phu nhân biến đổi, áp chế lửa giận, không để phát tác. Bà cụ lại không nhẫn nhịn tốt như vậy, hướng về phía nữ bên trái phải quát. Đi lên, tát cô ta mấy cái. Mấy người nữ giúp việc, lạnh lùng đi dài bước về phía Diệp Nhiễm. Hoắc Minh chay cho cô ấy lùi về phía sau, bật thốt nói. Bà nội, Diệp Tiểu Thư vẫn còn đang mang thai, con là Hoắc Tư. Nếu bà nội không muốn triệt để đánh mất đi ý trung nhân của cháu trai bà, thì bà đừng có kích động. Đứa nhỏ này quá đơn thuần rồi. Diệp Nhiễm không tiếng động thở ra một hơi, cản cũng không cản được. Xem ra kiếp nạn này ở trong số mệnh cô ấy, ông trời cũng không đồng ý cho cô ấy sinh ra đứa trẻ ra. Sắc mặt tái nhét của bà cụ, cô ấy biết khối thịt này ở trong bụng của cô ấy, 8 phần 10 là không thể giữ lại được. Bà cụ Hoắc quả thật vô cùng khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, gắt cao nhìn vào bụng của Diệp Nhiễm, trong ánh mắt là luồng cuồng phong bão táp. Bà cụ mặc kệ đây có phải là cốt nhục của Hoắc Tư hay không, chỉ cần ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu trai bà, thì bà cụ đều sẽ không tha. Cái đứa con hoang này còn chưa rơi ra sao, rất tốt, vậy để cho ta tự mình lấy nó ra. Nếu đổi thành 2 tháng trước thì có lẽ Diệp Nhiễm sẽ sợ hãi, nhưng hôm nay đây là cốt nhục của Hoắc Tư, mặc dù sao đi nữa, cho dù không phải là con của anh ta thì cũng là con của Hoắc Minh, hai anh em bọn họ đều là cháu của bà mà. Hôm nay bà lại mắng đứa trẻ này là con hoang như vậy, cũng có nghĩa là hai đứa cháu của bà cũng là con hoang. Nếu mà như vậy thì nhà họ Hoắc thật là náo nhiệt nha, đây chính là không biết là bà phản bội chồng bà để ra con hoang, hay là hai đứa con dâu của bà phản bội hai đứa con trai của bà để ra đứa con hoang đây. Lời nói này cũng có thể coi là ác độc. Diệp Nhiễm vốn dĩ là một cô gái rất dịu dàng. Nếu không phải bị ép buộc làm tàn nhẫn thì cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời ác độc như vậy. Bà cụ tức đến nỗi cả người đều lảo đảo như muốn ngã xuống. Cô, chỗ này là nhà họ Hoắc, sao lại có thể để cho một con hát như cô láo xược như vậy được? Hoắc Minh, cháu cút ngay ra cho ta, nếu còn dám che chở cho cô ta thì ngay cả cháu bà sẽ không tha cho đâu. Hoặc mình có một chút đau đầu nói với Diệp Nhiễm, tổ tông của tôi ơi, cô không thể thuyết phục một cách nhẹ nhàng sao, phô trương nhất thời thì có ích lợi gì, bà cụ thật sự có thể giết chết cô đó. Diệp Nhiễm cười khuẩy nói, tôi không có phô trương, dùng lời hay ý đẹp để cầu xin bà, dỗ bà lấy lòng bà thì bà cụ sẽ buông tha cho tôi sao? Nếu kết quả giống như nhau thì tại sao tôi phải không tự xả giận cho bản thân mình? Hay là anh cảm thấy tôi nên để cho bọn họ tùy ý ức hiếp tôi? Người phụ nữ này sống cùng với Dương Tâm một khoảng thời gian, tính tình cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Anh tránh ra, đừng có cản trở, trái lại tôi muốn nhìn xem bà già này có thể nhẫn tâm đến mức nào, có thể khiến cho tôi triệt để từ bỏ ý định với gia tộc này, đời này tuyệt đối không bước vào nửa bước. Diệp Nhiễm thấy gã không động đậy gì, trực tiếp vươn tay kẹp gã sang một bên, sau đó tiến lên ngân đón, ánh mắt như phun ra lửa của bà cụ. Cô ấy cười lạnh nói, ngược lại tôi muốn nhìn xem Hoắc lão phu nhân được gọi là đàn bà sắt có thủ đoạn gì, còn dám giết chết cục thịt ở trong bụng của tôi hay không. Vốn dĩ bà cụ vẫn còn có một chút lý trí, suy nghĩ cho dù là muốn giết chết cục thịt này thì cũng phải tiến hành ở trong âm thầm, không thể quá mức trắng trợn như vậy được. Nhưng hôm nay bị cô ấy kích động như vậy, bà cụ nào còn có lý trí gì nữa, trực tiếp mà quát lên. Kéo cái người phụ nữ này vào trong phòng cứu thương, bảo bác sĩ nạo sạch khối thịt ở trong bụng cô ta ra. Nụ cười nhạt trên mặt của Diệp Nhiễm thêm đậm. Cô ấy thề rằng cả đời này sẽ không bước vào gia tộc này nửa bước. Dư quang nơi khuấy mắt liếc thấy Hoắc gia chủ, vội vàng chạy tới, cô ấy có một chút không kiêng kỵ gì cả. Hoắc gia chủ hẳn không phải là đồ ngu, biết rằng nếu giết chết đứa bé ở trong bụng cô, thì Hoắc thị sẽ đối mặt với cái gì, cho nên chỉ cần ông ta ở đây, thì con của cô sẽ không sao cả. Bà cụ, bà có tin vào báo ứng không? Giết chết đứa con của tôi, sợ là bà và cháu trai của bà sẽ trở thành kẻ thù suốt đời. Bà cho rằng sau khi giết chết đứa con của tôi, thì tôi sẽ ôm hận mà rời xa Hoắc Tư sao? Không, tôi sẽ không làm như vậy. Tôi chẳng những không rời xa anh ấy, mà còn muốn gió ở bên cối của anh ấy, khiến cho anh ấy hận mấy người. Đời này sẽ không quay về gia tộc nữa. Điều mà bà cụ sợ nhất chính là chuyện này. Hôm nay cô ấy lấy chuyện này ra đe dọa bà cụ. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô ấy đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của bà cụ. Giết chết người phụ nữ này, nhanh chóng giết chết người phụ nữ này cho ta, không để cho cô ta sống được. Cô ta còn sống chính là một mầm họa. Hoắc phu nhân ở bên cạnh thấp giọng nói với quản gia. Nói với bác sĩ, cô ta sinh non nên đã chảy máu quá nhiều, chết ở trên bàn mổ. Vâng, mấy người giúp việc chuẩn bị vươn tay bắt lấy Diệp Nhiễm, một tiếng quát lạnh lẽo của Hoắc gia chủ ngăn lại. Ai ai cũng thay tôi làm chủ có phải không? Còn chưa chết mà mấy người đã coi mạng người như cỏ rác như vậy sao? Thật là muốn phá hủy cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Hoắc sao? Mấy người giúp việc sợ hãi quỳ trên mặt đất. Bà cụ nhìn về phía con trai cả giận nói. Không diệt chỉ cô ta thì nhà họ Hoắc coi như là xong rồi. Nếu đều là xong đời thì mẹ cũng sẽ không thể để cho cô ta sống tốt. Hoắc gia chủ dặn mấy tên vệ sĩ ở bên cạnh mình. Bảo vệ lấy Diệp Nhiễm lại, bảo vệ cô ấy ở bên trong. Sau khi đi đến trước mặt bà cụ, ông ta khẽ thở dài nói. Mẹ à, sao mẹ lại hồ đồ như vậy chứ? Mẹ cho rằng giết chết Diệp Nhiễm thì Hoắc Tư sẽ quay trở về sao? Không, mẹ sai rồi. Mẹ giết chết người phụ nữ này thì đời này của cháu trai mẹ coi như hoàn toàn bị phá hủy. Cuối cùng nhà họ Hoắc coi như là mất cả chì lẫn chài. Ông ta không dám trêu chọc vào Dương Tâm. Nếu như Diệp Nhiễm xảy ra chuyện, Dương Tâm nhất định sẽ nói được làm được. Rồi nhà họ Lục, nhà họ Thẩm, Ám Long và Tu La Môn sẽ đối phó với Hoắc Thị. Đến lúc đó đừng nói đến một nhà họ Hoắc, cho dù có 10 nhà cũng không ngăn cản được sự công kích của cô. Vì một người phụ nữ mà chôn vùi cả gia tộc không đáng giá. Hoắc Minh, bố trí ổn thỏa cho Diệp tiểu thư đến chỗ của anh họ của con. Trước khi anh họ con trở về thì con cứ trông coi bảo vệ cô ấy. Vâng ạ. Sau khi trở về, Hoắc Minh dẫn Diệp Nhiễm rời đi. Bà cụ cả giận nói, chỉ một người phụ nữ mà thôi, có khoa trương như là con nói không chứ? Mẹ cũng không tin giết chết cô ta rồi thì toàn bộ nhà họ Hoắc cũng phải chôn theo cô ta. Mẹ không tin người kiêu ngạo như Hoắc Từ sẽ chết vì tình. Hoắc gia chủ lạnh mặt nói, mẹ sợ Dương Tâm không? Mấy từ ngắn ngủi đã khiến cho sắc mặt bà cụ thay đổi. Bà cụ đương nhiên sợ rồi, phóng tầm mắt ra toàn cầu, nào có thế gian nào mà không sợ Dương Tâm. Cô chính là một sát thần, đi đến chỗ nào thì nơi đó gặp tai họa. Làm sao? Chẳng lẽ Dương Tâm sẽ vì tình chị em cây khế mà trở thành kẻ thù của Hoắc Thị sao? Hoắc gia chủ có một chút bất đắc dĩ nói, mẹ cho rằng Dương Tâm không làm được sao? Bà cụ nghẹn họng nói, trên đời này có việc gì mà Dương Tâm cô ta không làm được cơ chứ? Người phụ nữ đó rất có bản lĩnh. Vậy còn dự định làm như thế nào? Nhà họ Từ bên kia thúc giục cần phải giải thích, còn giải thích với bọn họ như thế nào? Hoắc gia chủ gật đầu nói, dùng Diệp Nhiễm để đổi lấy Từ Thiến về. Bà cụ hơi híp mắt, sau đó một hồi trầm mặc, lại đưa thêm một điều kiện. Còn có, Hoắc Tư nhất định phải đồng ý đính hôn với Tử Thiến. Hoắc gia chủ biết đây là ranh giới cuối cùng của bà cụ, không thể bức bách thêm nữa, nếu không sẽ phát nổ. Được, con sẽ nói với nó. Bà cụ nhìn về hướng Diệp Nhiễm rời đi, chỗ sâu ở trong lòng xẹt qua vẻ lạnh lẽo dùng mình. Nếu khối thịt ở trong bụng cô ấy bị rơi ra ngoài ý muốn, Dương Tâm hẳn lại sẽ không có lý do gì để trả thù nhà họ Hoắc nhỉ. Thành phố Hải, bên trong trạm thủy điện bỏ hoang ở vùng ngoại ô, Tu Mỹ Nhi hẹn gặp mặt Locker Linda tại nơi này. Không còn cách nào khác, bây giờ Locker Linda chính là nhân vật quan trọng, một khi ló mặt ra trước người khác ắt hẳn sẽ bị bao vây. Trước đây khi gặp Locker tiểu thư, cô còn mặt đầy gió xuân, thật không ngờ đến ước chừng chưa tới 10 ngày mà cô đã bị ép thành bộ dạng này rồi. Dương Tâm này đúng là hại người không nương tay nha. Các bạn vừa nghe xong tập số 262 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn buổi trưa nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.